Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1096, kinh hồn một khắc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy haha, thật không dễ dàng, cuối cùng là đem này đầu bổn hùng cho tiêu diệt. Tô Nhiên móc ra khóa linh hủ cho cốt, đem này băng hùng boss linh hồn cho phong ấn tiến vào hủ cho cốt, kể từ đó, có thể dùng để triệu hoán vong linh chiến tướng, nhiều một cái. Cho đến tận này, Tô Nhiên đã được hai đạo boss linh hồn, một cái khác chính là cái kia xa quái, sủng vật của hắn đại quân, thay đổi lớn quy mô. Về phần này là băng hùng thi thể, Tô Nhiên cũng không có buông tha, trực tiếp đem nhét vào bàng quang, về sau dùng để chuyển hóa tử linh khô lâu, có thể đề thăng không ít thực lực thuộc tính, há có thể bỏ qua. Phúc Thủy, ngươi chính là một cái quái nhân, trên mặt đất ám chìa khóa vàng ngươi không đi lấy, ngược lại hứng thú với cỗ thi thể này, yêu thích của ngươi thật đúng là khác hẳn với thường nhân ha. Tuyết Vũ Tình nhất phó ghét bỏ bộ dáng, nhảy xuống ngựa đảm nhiệm, bản thân nhặt lên kia mai cái chìa khóa, vui tươi hớn hở nói. Dù sao ngươi cũng không có nhìn ở trong nhãn, một hồi bảo dương bên trong bảo bối, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến. Thật không, Tô Nhiên nhặt lên viên kia có lỗ cầu hình dáng đạo cụ, liếc qua thuộc tính, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Phúc Thủy, trong tay ngươi cầm là cái gì? Tuyết Vũ Tình đã nhận ra không đúng, trước tiên hỏi, nàng biết đây là một cái vật hy hãn, từ Tô Nhiên trong giọng nói không khó nghe ra, này viên cầu hẳn là chính mình dùng. Chẳng lẽ nói đây là một cái băng hệ trứng sủng vật? Tuyết Vũ Tình nhìn về phía viên cầu, ánh mắt trong chớp mắt trở nên nóng lên. Chính mình nhìn, Tô Nhiên đem này khỏa viên cầu thuộc tính chế tác thành đồ giám, chia Tuyết Vũ Tình. Băng cầu đặc thù băng hệ công kích 5, đóng băng hiệu quả 1, có tỷ lệ nhất định gây ra đa trọng băng tiễn. Rót đặt đến ba lô là được có hiệu lực tử vong rơi xuống tỷ lệ 20. Này, Tuyết Vũ Tình tại nhìn thấy băng cầu thuộc tính, đầu óc trống rỗng, cả người đều ngẩn người tại chỗ, liền trong tay ám chìa khóa vàng đều trở nên ảm đạm thất sắc không ít. Người đã nói ha ha, bảo dương bên trong bảo bối ta khỏi phải nghĩ đến. Tô Nhiên hướng không trung ném lấy viên cầu, giống như cười mà không phải cười nói đến, trong mắt trêu tức rõ ràng có thể thấy. Khác ném, rớt bể thế nào? Tuyết Vũ Tình tâm tư một mực gán ở trên băng cầu này, Tô Nhiên mỗi ném một lần, lòng của nàng liền nhảy tới cổ họng, sợ xuất hiện cái gì sơ suất, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Phúc Thủy, này băng cầu ngươi cũng có thể dùng, ngươi có băng hệ kỹ năng, có thể gia tăng kỹ năng uy lực, bảo vật này ngươi liền giữ đi, khác cân nhắc ta. Tại kinh lịch kia ngắn ngủi kích động, Tuyết Vũ Tình này mới kịp phản ứng, Phúc Thủy hoàn toàn có thể đủ chính mình sử dụng, còn có cái gì hảo tranh đoạt, chính mình vừa rồi biểu hiện cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đừng làm quên mình vì người kia một bộ, ta chỉ là hai chiêu băng hệ kỹ năng, lưu lại lãng phí, mà ngươi bất đồng, sở hữu chiêu thức đều mang theo thương tổn băng hệ, ngươi dùng này khỏa băng cầu, có thể phát huy hiệu quả so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Lại một cái, đây là ngươi phát hiện địa hình, ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt, món bảo vật này về tình về lý, đều muốn về ngươi. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên còn có một câu cũng không nói, đó chính là hắn có được Hàn Băng Bảo Châu, cũng đã đủ rồi, năm tổn thương đề thăng, căn bản không tạo nên nhiều đại tác dụng, duy nhất điểm sáng chính là kia đa trọng băng tiễn, đáng tiếc không biết gây ra xác suất, xem chừng hẳn là cao không được. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Tuyết Vũ Tình một bà túm lấy này khỏa băng cầu, thuận tay đem ám chìa khóa vàng ném cho Tô Nhiên, rất là hào phóng nói đến. Này bảo dương về ngươi rồi, chính mình mở đi ra a, ngươi xác định. Đương nhiên không được, muốn là đã ra ta dùng, lại khác thì đừng nói tới. Từ khi đạt được băng cầu, Tuyết Vũ Tình nụ cười trên mặt sẽ không thay đổi qua, liền đối ám kim bảo dương cũng không còn bao nhiêu hứng thú. Hắc, lần này đã có kinh nghiệm, Tô Nhiên cười to vài tiếng, lăng không đạp thứ mấy bước đi đến ám kim bảo dương phía trên, không chút do dự nhảy xuống, dù sao thủ hộ thú đều đã bị mình tiêu diệt, đã không có gì hảo cố kỵ rồi. Ám kim bảo dương cái chìa khóa trên tay, Tô Nhiên rất nhẹ nhàng liền đem bảo dương cho mở ra, bên trong một mai tuyết bạch sắc trứng sủng vật, một chương hoàng kim cấp bậc bộ sủng quyền trục, một cái hắc bạch giao nhau hình vuông thần bí, cộng thêm một chương gấp lên vải vóc, còn dư lại đều là chút dược tề, chất đầy tất cả ám kim bảo dương. Không hổ là ám kim cấp, cái khác thật sự là xuất thứ tốt. Tô Nhiên đầu tiên là đem ánh mắt dừng lại tại kia mai trứng sủng vật phía trên, cảm thụ được vỏ trứng bên trong cường đại sinh mệnh lực, không cần đoán đều có thể biết này sủng vật thực lực đích thị là bất phàm. Ít lừa dối người, lấy ra ta xem một chút. Tuyết Vũ Tình biết này ám kim bảo dương xảy ra thứ tốt, chờ mong cảm giác cũng tương đối chân, thấy Tô Nhiên chậm chạp không có đi thu bảo vật, không khỏi gấp giọng thúc giục. Một hồi ngươi sẽ biết. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem phía dưới bảo bối đều nhét vào bàng quang, cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng là, ngay tại ám kim bảo dương bị trống rỗng nháy mắt, giống như là khởi động lên cái gì cơ quan, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bảo dương hạ xuống, tất cả không gian cũng bắt đầu xuất hiện lay động, không ít mảnh băng bắt đầu thoát rơi xuống. không tốt, muốn lún. Tô Nhiên trải qua một lần Sa Thác sụp đổ, cuối cùng kết cục là toàn quân bị diệt. Hiện tại nếu lại đến một lần, đây không phải muốn mạng già sao hơn nữa, mà kỵ bút lực mạnh mẽ bạo phát trả lại ở bên trong làm lạnh chính mình, căn bản chạy không thoát một kiếp này. Chẳng lẽ nói hôm nay nhất định treo ở chỗ này? Tô Nhiên không cam lòng, hàm răng cắn vang ken két, chạy trốn tốc độ lại lần nữa nói ra một phần, triển khai 100m chạy nước rút. Phúc Thủy chạy mau, thấy vậy vị trí không gian rung động không ngừng, Tuyết Vũ tinh thần sắc đại biến, hét lên một tiếng, đem băng cầu ném vào bao bọc, cưỡi phi mã hướng phía thông đạo bỏ chạy. Ầm ầm, mảnh lớn tầng băng bắt đầu vỡ vụn, đá vụn rơi đập ở trong thủy trì, bọt nước văng khắp nơi, liền cùng tận thế đã đi đến tựa như, tình hình vạn phần khẩn cấp. Hai người mất mạng chạy trốn, hy vọng có thể đuổi tại băng sơn sụp đổ lúc trước còn sống chạy đi. May mà, hệ thống không có làm quá tuyệt, tại băng sơn sụp đổ trước cuối cùng một khắc thành công đào thoát xuất ra, hai người bọn họ cuối cùng là thoát được một cái mạng. Góc truyện audio.com, một tòa cao lớn băng sơn trực tiếp thành một mảnh phế tích, tình cảnh chi tráng lệ thế sở hiếm thấy. Hô, nguy hiểm thật, Tuyết Vũ tình trực tiếp ngồi phịch ở phi trên lưng ngựa, cả người cũng đã không có khí lực, hiển lộ có chút chưa tình hồn, lo lắng nhìn về phía Tô Nhiên. Phúc Thủy, những bảo vật đó không có bỏ sót a? Không có. Bởi vì thời gian dài thần kinh kéo căng, Tô Nhiên cũng là mệt đến ngất ngư, bất quá may mà, hắn không cần tạm dừng, thật cũng không biểu hiện ra bao nhiêu chật vật. Thực không thể tin được, hai ta làm cho sụp một ngọn núi. Tuyết Vũ tình mắt nhìn sau lưng phế tích, mục đích hiện rung động, qua một hồi lâu, nàng này mới khôi phục lại, nhảy xuống ngựa đảm nhiệm, đi đến Tô Nhiên trước mặt, đem duỗi tay ra. Bảo Dương khai ra vật gì tốt, nhanh lên lấy ra ta xem một chút. Chờ một chốc, Tô Nhiên ở dưới khố trêu ghẹo một hồi, cầm vừa rồi thu hoạch tất cả đều rút xuất ra, bao gồm những dược tề đó, bày đầy đất. Đây là trứng sủng vật, tại Tô Nhiên móc ra trứng sủng vật nháy mắt, Tuyết Vũ tình lại cũng không cách nào bảo trì chấn định, lên tiếng kinh hô. Võng Du Chi khô lâu cũng điên cuồng, khách trương.